Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 10, hang thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mùa đông ở Bắc Kinh thật kỳ lạ, yếu ngồi trong nhà ngắm nhìn, bạn sẽ cảm thấy nó đẹp đẽ, khiến người ta không tự chủ mà chiêm ngưỡng muốn lại gần. Nhưng nếu bước ra ngoài trời, khi ánh nắng thực sự chiếu lên người, bạn sẽ biết nó thực ra không hề ấm áp. Nó quyến rũ nhưng cũng lạnh lùng, vô tình. Chị họ trước khi kết hôn từng than thở với cô, nói rằng trên đời có hai loại đàn ông dễ nổi nóng nhất: người giàu có và người đẹp trai. Nếu bạn gặp một người vừa giàu vừa đẹp, không chơi nổi thì hãy chạy ngay đi. Ánh nắng mùa đông này có lẽ cũng có tính cách tương tự những chàng trai như vậy. Khi ánh mắt Yến Đường và Tống Úc chạm nhau lúc này, cô đọc được một tín hiệu mơ hồ, xa lạ. Trong khoảng thời gian vừa qua, cô đoán rằng Tống Úc không mấy hứng thú với tình cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết, không có nghĩa là cậu sẽ không dùng sức hút của mình một cách tinh quái. Yến Đường cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hèn hạ. Cô hy vọng tín hiệu lúc nãy chỉ là ảo giác, nhưng chuông báo động trong đầu đã vang lên không tiếng, âm thanh khiến tâm trí cô không yên. Trong gần một tháng qua, họ đã ở bên nhau 5 ngày một tuần, khoảng cách không biết từ lúc nào đã trở nên quá gần đến mức không còn phù hợp nữa. Dù Tống Úc 18 tuổi thật sự ngây thơ, nhiệt tình và đáng yêu, nhưng Yến Đường 21 tuổi nên biết ranh giới ở đâu, đặc biệt là khi cô là giáo viên tiếng Trung của cậu. "Đây là công việc dịch thuật của tôi chỉ nghĩ đến thù lao của mình thôi." Cô ngồi thẳng lưng, kéo ra một chút khoảng cách với cậu rồi mỉm cười. "Cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, sau bữa trưa chúng ta sẽ bắt đầu buổi học." Tống Úc hơi giật mình, mãi không nhúc nhích, ánh mắt đặt lên người cô rất lâu. "Sao vậy?" giọng cậu bình thản hỏi. "Hả?" Yến Đường không nhìn cậu mà rời ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình máy tính, cũng bình thản đáp. "Không có gì, chỉ là nhắc cậu tranh thủ lúc này nghỉ ngơi thôi." Một lúc sau, Tống Úc mới thu lại ánh mắt rồi quay người rời khỏi bàn ăn. "Nghe lời cô giáo." Khi rời đi, cậu khẽ nói như vậy. Sau bữa trưa, Yến Đường vừa bước vào phòng sách liền thấy Tống Úc đang vuốt ve ba chú chim sẻ nhồi bông. Chú chim sẻ trong lòng bàn tay cậu trở nên vô cùng nhỏ bé. Đầu ngón tay cậu lướt qua mỏ chim, chạm nhẹ vào đầu nó, sau đó mở rộng lòng bàn tay ôm trọn cả chú chim. Yến Đường tin rằng chỉ cần cậu khép tay lại là có thể nghiền nát chú chim sẻ. "Vào học thôi." Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Tống Úc. Tống Úc ngẩng mắt nhìn cô, như thường lệ nở một nụ cười. "Vâng." Khi thời gian ngày qua ngày trôi đi, con người dễ dàng trở nên tê liệt trước tốc độ của nó. Yến Đường sau khi kết thúc buổi học trở về ký túc xá, mở lịch ra đếm ngày phát hiện chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết. Cô đã nhận được lịch trình của Tống Úc trong tháng tới, thời gian thi đấu của cậu được định vào cuối tháng 2, sau mùng 3 Tết sẽ rời Bắc Kinh đến Thượng Hải tham gia một tuần huấn luyện kín. Trung tâm huấn luyện ở Thượng Hải có phiên dịch và huấn luyện viên nước ngoài chuyên trách, không cần cô có mặt. Cho đến khi giải đấu kết thúc, Tống Úc mới quay lại Bắc Kinh, và lúc đó cậu sẽ tham gia kỳ thi dự bị. Nói cách khác, 3 tuần nữa cô sẽ không còn ở bên cạnh Tống Úc, công việc gia sư thực chất cũng kết thúc từ đó, việc có tiếp tục đồng hành cùng cậu trong các buổi tập luyện sau này vẫn là điều không chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công việc này kết thúc như vậy, tương lai cô có lẽ phải tìm một công việc khác, ít nhất là để duy trì đến khi tốt nghiệp và rời khỏi Bắc Kinh. Dù vậy, Yến Đường vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình, lập kế hoạch học tập cho Tống Úc trong thời gian tới và bắt tay vào làm một cuốn sổ tay tiếng Trung để cậu sử dụng trong thời gian huấn luyện kín. Nếu sau này không cần cô tiếp tục đồng hành thì cậu cũng có thể dùng cuốn sổ này làm tài liệu tham khảo. Công việc này chiếm trọn thời gian của cô trong tuần tiếp theo, tiến độ dịch tập thơ vì thế cũng chậm lại. Vì vậy, khi nhận được lời mời của cô Trịnh Kỳ đến văn phòng trao đổi về công việc dịch thuật, Yến Đường cảm thấy vô cùng lo lắng. Chiều thứ ba, Yến Đường theo địa chỉ cô Trịnh gửi, gõ cửa phòng thứ hai ở hành lang phía nam tầng 2 của khoa. Văn phòng chất đầy sách, ngoài kệ sách chiếm trọn một bức tường, sách còn chất đầy trên bàn và dọc lối đi, hỗn độn nhưng không bừa bộn, giữa những chồng sách còn đặt vài chậu cây cảnh. Cô Trịnh Kỳ trông rất trẻ, tóc đen buộc gọn sau gáy, đeo kính, nói chuyện nhẹ nhàng. Hóa ra khoa gần đây đang hợp tác với một quỹ tài trợ để xây dựng thương hiệu sách. Thư viện giao lưu thanh niên Trung Nga, chủ yếu dịch các tác phẩm của các tác giả trẻ mới nổi ở Trung Quốc và Nga, có cả dịch Trung Nga lẫn Nga Trung, kinh phí dồi dào, hiện đang tuyển chọn nhóm dịch thuật. Cô Trịnh hỏi Yến Đường có hứng thú không? Tôi đã xem hồ sơ của em, điều kiện cứng đã đáp ứng đủ. Nhưng ngoài dịch tập thơ này ra, em còn có tác phẩm nào khác không? Tất nhiên là có. Cô còn có một bản dịch bị chê bai là vô giá trị vào năm ngoái. Và thầy Thôi Bình Sơn phụ trách lúc đó đã được thăng chức lên phó khoa năm nay. Yến Đường rất muốn nói dối là không có, nhưng nếu cô Trịnh Kỳ đưa tên cô lên, sớm muộn cũng sẽ biết. Quả nhiên, sau khi cô thành thật kể lại tình hình năm ngoái, cô Trịnh có chút bất ngờ, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói sẽ tìm hiểu thêm tình hình. Nhưng cô Trịnh Kỳ không vì chuyện đó mà có thành kiến với cô, ngược lại còn quan tê, em mở đến tiến độ dịch hiện tại, nói rằng đoạn dịch thử của cô rất tốt, hỏi Yến Đường có thường làm dịch văn học không? Thực ra Yến Đường không làm nhiều dịch thuật, nhưng trước đây đọc khá nhiều tác phẩm văn học, trong quá trình dịch không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm đọc, có thể coi là có một số phán đoán mang tính trực giác. Rất tốt, hãy duy trì thói quen này. Yến Đường coi lời khen của cô Trịnh khách sáo, trò chuyện hơn một tiếng, cô mới rời khoa, định đến thư viện tiếp tục làm việc. Mặt trời lại lẩn khuất sau mây, dọc đường chỉ có cành khô cây già. Yến Đường cảm thấy một đám mây đen đang đè nặng trong lòng khiến ngực cô một ngạt, khó thở. Thực ra năm ngoái trong nhóm dịch thuật do thầy Thôi Bình Sơn phụ trách, việc không vui không chỉ là vì nhận được những lời phê bình khắc nghiệt, mà còn vì Yến Đường lúc đó không đồng tình với quan điểm của thầy, hiếm hoi cứng rắn một lần, đã viết một đoạn dài lý lẽ trong nhóm liên lạc công việc, giải thích tại sao cô lại dịch như vậy. Rõ ràng đoạn văn đó ngoài việc châm ngòi cho cơn giận của thầy Thôi Bình Sơn ra thì chẳng có tác dụng gì. Cô sau đó bị đuổi khỏi nhóm dịch, tình hình tiếp theo của bộ sách đó cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng một thư viện đang tổ chức triển lãm sách. Nhiều sinh viên dừng chân trước quầy trưng bày lật xem sách mẫu. Yến Đường đi ngang qua liếc nhìn tấm áp phích dựng đứng giật mình. Trên đó là ảnh của tổng biên tập triển lãm sách, khoảng 50 tuổi, đeo kính gọng vuông, tóc điểm bạc, khóe miệng hơi trễ. Đây không phải là phó khoa Thôi Bình Sơn sao? Tên sách in to trên áp phích chính là bộ sách cô tham gia dịch năm ngoái. Yến Đường do dự một lát, vẫn bước đến quầy trưng bày, cầm một bộ sách mẫu lên lật xem. Trước đây cô tham gia dịch một chuyện vừa trong bộ sách, tác giả khá nổi tiếng, ít nhất có thể tìm thấy trên Wikipedia. Dù kết quả bị phủ nhận nhưng Yến Đường lúc đó vẫn dồn rất nhiều tâm huyết, cũng muốn xem cuối cùng đã bị sửa thành thế nào mới được xuất bản. Lật từng trang sách, ánh mắt Yến Đường dừng lại ở một trang, đọc lướt xuống dưới. Càng đọc tim càng đập nhanh, hơi thở càng gấp, tay lật trang cũng run rẩy. Bản dịch này khác gì bản cô nộp lúc đó. Bản dịch này sau khi bị thầy Thôi Bình Sơn phê bình đã được truyền thẳng đến tay thầy, nói là do thầy kiểm soát chất lượng, sửa trực tiếp. Vì vậy trên sách in tên dịch giả của chuyện vừa này cũng là tên thầy Thôi Bình Sơn. Đầu óc Yến Đường trống rỗng, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân, đứng nguyên tại chỗ một lúc, nhắn tin cho Vương Kỳ Vũ. Biết được tình hình này, Vương Kỳ Vũ cũng vô cùng phẫn nộ, gửi liền 5-6 tin nhắn đều nói chuyện này thật vô lý. Nhưng khi nghe Yến Đường nói sẽ đi hỏi rõ tình hình, cô ấy lại nói. Nhưng thầy Thôi Bình Sơn là trưởng ban học thuật phụ trách duyệt luận văn tốt nghiệp của chúng ta đấy. Câu nói như một nhát búa, đập thẳng vào xương sống Yến Đường khiến cô không thể ngẩng đầu lên được. Cô biết mình rất nhỏ bé nhưng lúc này vẫn cảm thấy vô cùng chán nản vì sự nhỏ bé đó đến mức bữa tối cũng chẳng ăn được mấy miếng. Thôi bỏ đi, tốt nghiệp quan trọng hơn, quan trọng nhất là sức khỏe. Vương Kỳ Vũ đặc biệt đến căng tin ăn cùng cô, làm công tác tư tưởng. Chúng ta không đấu lại được đâu, dù sao cũng không phải chuyên làm nghề này, coi như bị thiệt thòi một lần vậy. Yến Nhường biết cô ấy nói có lý, nhưng cô đã dồn rất nhiều tâm huyết vào bản dịch này. Nếu trình độ không đủ thì thôi, sản phẩm là rác thì dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không đáng khen ngợi. Nhưng bây giờ thầy Thôi Bình Sơn nguyên vẹn in bản dịch của cô lên sách, vậy những gì cô trải qua trước đây tính là gì? Những bài đọc hiểu trong sách giáo khoa luôn viết phải đấu tranh chống bất công và theo đuổi sự thật. Nhưng điều đó khó khăn thế nào, cái giá phải trả cao ra sao, chỉ có người từng nếm trải mới hiểu được. Con người luôn trong quá trình không ngừng bị đập nát mới hiểu được sự thật của cuộc sống. Yến chán nản nghĩ, ăn xong bữa cơm vô vị, Vương Kỳ Vũ muốn kéo cô đi dạo trong trường. Gió lạnh thổi qua, đầu óc đóng băng, đương nhiên cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Nhưng lúc này Yến Đường lại nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói trong trẻo của Tổng Úc vang lên. Cô giáo, tối nay chị có rảnh không? Lại là công việc tổng kết trận đấu. Những công việc đột xuất như thế này đều tính phụ cấp tăng ca. Yến Đường không từ chối tiền, đồng ý để tài xế đón cô ở cổng Tây. Vương Kỳ Vũ cười khúc khích. Gặp nhau ở cổng Tây là lớp trưởng Giang hay học trò cưng của cậu vậy? Là học sinh, tớ với lớp trưởng Giang có quan hệ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường đáp, giọng có chút bất lực. Tối nay tớ sẽ về muộn, đừng lo nhé. Ad Monster Club giống như một thế giới khác. Đêm đến, số lượng hội viên đến tập luyện quyền Anh và thể hình tăng lên. Tầng 1 ánh đèn sáng rực, vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi vang lên tiếng đấm đá và hô hét tập luyện tràn đầy sức sống. Khác với họ, Yến Đường cảm thấy mình giống như một linh hồn nhẹ bẫng, từ từ trôi xuống sân tập tầng hầm. Nơi này còn náo nhiệt hơn, Đường Nhụy Tâm đang trên sàn đấu tập quyền Anh với Vương Thiên Minh, đánh rất bài bản. Còn Tống Úc thì đang trò chuyện với Siêu Tử ở một bên, có lẽ cậu vừa tập xong, mặc bộ đồ tập màu đen, chất liệu co giãn ôm lấy bờ vai rộng và eo thon, trên vai khoác khăn tắm, tay đeo găng đấu, tóc mai còn hơi ướt. Nhận thấy cô đến, cậu bước lại gần, dùng tiếng Trung nói. Thiếu hai người, còn phải đợi. Yến Đường gật đầu, có lẽ do trước đây thường xuyên nghe gia đình nói tiếng Trung, nhiều từ vựng và phát âm đã lưu lại trong trí nhớ của Tống Úc. Cộng thêm thời gian gần đây dạy học cường độ cao giúp cậu củng cố trí nhớ, khả năng giao tiếp hàng ngày của Tống Úc tiến bộ rất nhanh. Chị ăn tối chưa? Cậu lại hỏi. Ăn rồi. Tống Úc nhìn cô một lúc. Không vui sao? Đừng đoán bừa. Yến cười với cậu. Tôi không đoán bừa. Cậu hiểu từ này, trên mặt nở nụ cười. Bàn tay vẫn đeo găng đột nhiên đặt lên sau đầu cô. Năm ngón thon dài khép lại, khiến cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng rực rỡ. Nhìn thì chỉ là một động tác nhẹ nhàng nhưng Yến Đường cảm nhận được một sức mạnh không thể cưỡng lại. Cô ngẩng mắt nhìn cậu, đối diện với đôi mắt ngọt ngào của cậu, toàn thân lại căng thẳng vì bản năng. Tôi rất quen thuộc với biểu cảm này của cô giáo. Tống Úc nhìn chằm chằm cô, hình như lại có ai đó hoặc chuyện gì làm chị đau lòng nhưng chị không muốn chia sẻ với tôi. Trông rất đáng thương. Cô giáo tiếng Trung của cậu trong thời gian gần đây hiếm hoi thể hiện trạng thái ngày càng thả lỏng. Nhưng tuần trước ở nhà cậu một đêm, lại giống như chú thỏ phát hiện nguy hiểm, đột nhiên quay đầu chui vào hang. Đầu ngón tay chạm vào cô dâng lên một cảm giác tê dần. Cậu thật sự muốn dùng lực mạnh hơn một chút. Cách chương,